Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào nhấc người lên được, bỗng có một bàn tay đập mạnh vào người của gã. Lúc này cơ thể gã mới có chút phản ứng. Gã khẽ cựa mình và từ từ những đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn ra nhìn. Trời ơi, ông làm sao vậy? Ông có thư mà tôi gọi cửa nãy giờ không thấy mở cửa. Cũng may tôi đánh bạo xoay thử mới biết là cửa không khóa. Tôi bị sao thế này? Chắc ông bị cảm rồi. Ở nhà một mình chết lúc nào chả biết đâu, lại còn đái cả sắc quân thế kia. Phủi phui cái mồm cái thằng bưu tá chưa gì đến chủ ẻo người ta, nhưng gã chỉ nghĩ chứ không thốt ra. Nàng nhọc ký nhận xong, gã lại nằm bẹp xuống, nghĩ đi nghĩ lại vì cơn ác mộng đêm qua mà gã sợ quá. Kinh hãi hơn khi gã nhìn xuống nền nhà, đám nước đái vẫn còn khai rình lên. Bên cạnh đó thì nước màu nâu đen nhảy nhụa vẫn còn hiện hữu. Là thứ gì đây? Gã chợt nôn mửa và rùng mình sợ hãi. Tại trụ sở công an tỉnh Cao Bắc, mấy ngày hôm nay thượng tá Đoàn luôn mất ngủ vì liên tục gặp một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ anh thấy có một cô gái rất đẹp, thân thể tứ máu, đang lê lết bỏ về phía của mình, miệng lầm bầm một điều gì đó không thành tiếng, ánh mắt tha thiết khẩn cầu. Khi anh chạy lại thì cô gái lại biến mất. Đêm hôm sau anh mơ lại, nhưng mà lần này không thấy cô gái hôm qua mà lại mơ thấy một cậu bé với thân hình mờ ảo. Đôi mắt mở trừng trừng và từ bụng cậu ta máu cứ chảy xối xả. Chú ơi, cháu đau lắm. Người ta mổ bụng cháu đau lắm. Cháu nói gì? Ai mổ bụng cháu có thật không? Đây, chú nhìn đi. Nói rồi cậu bé phanh chiếc áo để lộ ra cái bụng bị phanh ra làm hai. Thì trong bụng tim gan thận đã bị lấy hết. Chỉ còn trơ lại đám phèo phổi lùng bụng đỏ lòm ghê sợ. Cháu nói đi, ai đã làm hại các cháu? Chú ơi, chúng cháu chết cả rồi. Tất cả 9 người, nhưng chú phải nhanh lên, còn mấy chị nữa sắp bị giết. Sao, cho nói gì? Họ sắp đưa các chị ấy đi, chú hãy cứu họ. Nói vậy rồi chú bé tan dần, anh muốn hỏi thêm cũng không được. Tại sao lại có sự việc quái quỷ này? Cô gái và chú bé kia là ai? Nhấc điện thoại lên, anh gọi cho cấp dưới. Alo, tôi Đoàn đây. Cầu lệnh cho anh em điều tra giết cơ sở, xem gần đây có vụ mất tích hay bắt cóc phụ nữ, hoặc là trẻ em gì hay không. Điều tra thật kỹ sau đó báo tôi ngay khẩn trương. Dạ thủ trưởng, em sẽ cho đề hành điều tra ngay. Trong đầu người thủ trưởng cơ quan điều tra lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Không lẽ giấc mơ tâm linh kia là có thật? Bất giác anh giật mình vì khả năng mộng mị của mình. Đã rất nhiều vụ án anh được báo trước và phá án thành công một phần cũng nhờ những giấc mộng tâm linh đó. Hy vọng lần này anh và đồng đội sẽ không gặp quá nhiều trắc trở. Nhiều nạn nhân đang chờ đợi anh phía trước. Giáng lên, anh tự động viên chính mình như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.